Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, ngươi xem hắn giống không giống chỉ heo. 1. Nghe Thu Cục Đá có điểm đau, hai người kia thấy thế nào lên một chút đều không giống mệnh quan triều. Đình bộ dáng, một bộ cà lơ phất phơ tư thái, một cái là đối sự tình gì đều không sao cả thái độ. Một cái khác liền tên của mình đều nhớ không nổi. Hai người kia thật là mệnh quan. Qua một lát, boss mới mở miệng nói. Ân, ta nhớ ra rồi, ta kêu phỉ ngươi, boss nói xong. Vẻ mặt xin lỗi mà nhìn về phía Nghe Thu Thạch. Xin lỗi, là ta thất lễ, nếu đều nói như vậy. Ngại với đối phương thân phận, Nghe Thu Thạch cũng không hảo nói cái gì nữa. Hắn gật gật đầu, tiếp tục mở miệng nói. Các ngươi còn có cái gì vấn đề? Hỏi đi, vậy được rồi. Ta tiếp tục hỏi, boss đốn 2 giây. Hỏi, ngươi nói ngươi là so với chúng ta trước bị bắt được nơi này tới. Cụ thể trải qua là cái gì? Nghe Thu Thạch cúi đầu. Ta liền ở tại cái này trong phủ. Cùng Oz sở cùng một chỗ. Nhưng hắn tựa hồ không quá thích ta. Biết công chúa thích ta. Liền vẫn luôn đối lòng ta sinh địch ý. Biết được ta từ công chúa nơi đó trở về. Chờ ta vừa vào cửa liền phái người đem ta bắt được nơi này tới, vậy ngươi lại là như thế nào biết? Công chúa đã chết, đây là các ngươi nói a? Nghe Thu Thạch nháy mờ mịt vô tội mắt to nói. Các ngươi ở bị trào tiến vào lúc sau. Cùng ta nói, bất quá nói xong các ngươi liền ngất đi rồi, boss. Bác, Lâm Lạc ngươi, nói còn chưa dứt lời. Nghe Thu Thạch bổ sung nói, là phỉ ngươi ngài nói, boss. Ngoặc kép, hắn dùng ngón tay ngược hướng chỉ vào chính mình. Ta như vậy không đáng tin cậy. Nghe Thu Thạch, ngoặc kép, ngài, ân, Lê Ca không chút khách khí mà cười ra tiếng, nàng cười xong. Địa lao đột nhiên vang lên một đạo máy móc âm ơ siêu a tây mạc hoàng cung công chúa bị giết. Phụ trách truy tra hung thủ mệnh quan ở đuổi bắt trong quá trình bị hung phạm hiểm nghi người chi. Nhất Oz chào tiến địa lao bên trong. Hung phạm hiểm nghi người có nhị, một vị Oz, một vị Nghe Thu Thạch, 10 ngày lúc sau, phát hiện chấp hành quan không ở Hoàng Cung sẽ lại lần nữa phái người lại đây giải cứu các ngươi. Ở 10 ngày sau cùng ngày, thỉnh giao ra một phần các ngươi sở cho rằng chính xác nhất giải bài thi. Chỉ ra hiểm nghi người rốt cuộc là ai, chỉ ra hiểm nghi người liền có thể, không cần chứng minh. Chân chính hung thủ ẩn tàng rồi chính mình thân phận, hắn không chỉ có giết công chúa, còn muốn cướp đoạt toàn bộ hoàng cung chính quyền. Một khi bị thả ra, hắn đem triệu tập sở hữu thế lực phản công hoàng cung. Nếu chỉ ra hung thủ vì lầm, tắc trong hoàng cung tất cả mọi người đến chết, kế tiếp cung cấp manh mối. Hung thủ chỉ có một người, Nghe Thu Thạch cùng Oz đều từng vào công chúa phòng cũng đi ra ngoài. Đầu tiên là Nghe Thu Thạch, lại là Oz, Oz ra tới sau, còn cùng công chúa xảo một trận, tiếp theo không bao lâu công chúa đã bị phát hiện chết ở trong phòng của mình. Vĩ đại công chúa điện hạ thân thể có tật, cảm xúc không được quá mức tăng vọt, nếu không liền sẽ bệnh phát, nghiêm trọng là lúc sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cho nên đại gia vẫn luôn đều lấy bình thường tâm đối đãi công chúa. Không để nàng cảm xúc có bất luận cái gì di động. Công chúa gần nhất thích thượng một người. Hắn kêu Nghe Thu Thạch, Oz vẫn luôn thích công chúa. Buổi sáng 9 giờ chỉnh, Nghe Thu Thạch chịu công chúa triệu kiến đi trước hoàng cung. Hai người tựa hồ trò chuyện với nhau thật vui. Công chúa đưa hắn ra tới khi mặt còn có đỏ ửng. Buổi sáng 10 giờ chỉnh, Oz không thỉnh tự đến. Thỉnh cầu cùng công chúa thấy thượng một mặt. Hai người đầu tiên là vào nhà hội đàm, thực mau liền ra tới, công chúa cùng hắn xảo một trận, oanh hắn rời đi, buổi sáng 11 giờ chỉnh, công chúa bị phát hiện chết ở trong phòng của mình, kinh thái y giám định vô chí mạng ngoại thương, chỉ có vài đạo ngã xuống khi bị hoa khai tiểu miệng vết thương. Hoàng cung thái y y thuật kém, kiểm tra đo lường không ra vô sắc độc tồn tại. Này cũng không đại biểu công chúa là uống thuốc độc chết. Dưới là Nghe Thu Thạch cùng Oz tư liệu. Nghe Thu Thạch, một cái tính tình ôn hòa bình dân. Bởi vì trong nhà bần cùng, bị bán được Oz trong phủ làm hạ nhân. Nhưng bởi vì ngày nọ công chúa đi ra ngoài tới trong phủ cùng Oz gặp mặt. Tiện đà nhất kiến trung tình, liền làm Oz lấy tòa thượng tân chi lễ đãi nghe thu thạch. Cũng là ở khi đó, luôn luôn tính tình táo bạo Oz liền theo dõi nghe thu thạch. Oz là thô bạo quái đản quý tộc thân phận, không hiểu biểu đạt, thậm chí nói năng lỗ mãng, vẫn luôn đều thực không thích nghe thu thạch. Được đến công chúa mệnh lệnh sau càng thêm xem nghe thu thạch khó chịu. Thậm chí làm nghe thu thạch không được rời đi trong phủ. Nãi lấy có đồn đãi xưng, hắn từng lấy công chúa tánh mạng uy hiếp nghe thu thạch không được lại tiếp cận công chúa. Đến tận đây, sở hữu tư liệu đều lấy cấp ra. Lê Ca cùng Boss trao đổi cái ánh mắt sau đó. Boss ngược lại hỏi nghe thu thạch, trừ bỏ chúng ta ở ngoài. Ngươi còn có nhìn thấy những người khác sao? Nghe thu thạch lắc đầu, hai người sắc mặt càng trở mơ siêu chẳng lẽ nhiệm vụ lần này chỉ có bọn họ? Hai người quá quan, kia cũng quá không có ý tứ đi. Nghe thu thạch so với bọn hắn muốn tiên tiến tới một bước. Cho nên kỹ càng tỉ mỉ hỏi hắn hắn không nhất định sẽ biết. Mà hắn dọc theo đường đi lại không có hôn quá, cho nên nếu kế tiếp có người tiến vào. Hắn hẳn là sẽ nhận thấy được mới đúng. Hắn nói không có, ít nhất tại đây gian trong địa lao cũng không có nhìn đến những người khác, hai người thấy tạm thời. Không có gì manh mối có thể lấy, lại còn có 10 ngày thời gian. Liền thả lỏng xuống dưới, Lê Ca tìm cái tương đối thoải mái một chút vị trí ngồi xuống. Sờ sờ túi tiền, phát hiện di động không có, nàng nhìn về phía Boss. Người sau cũng sờ soạng túi tiền. Hồi lấy một cái đồng dạng ánh mắt, Lê Ca quay đầu hỏi nghe thu thạch. Ngươi biết hiện tại vài giờ sao? Nghe thu thạch nháy vô tội ánh mắt lắc đầu. Ta, không rõ, vậy ngươi tại đây trong phòng ăn mấy đốn? Một đốn, ban ngày còn không có tiến vào thời điểm cũng ăn một đốn. Cho nên hiện tại hẳn là mau đến buổi tối hoặc là đã đến buổi tối, Lê Ca thở phào nhẹ nhõm mơ siêu nếu. Còn có một đốn cơ hội. Cũng đủ làm nàng hỏi ra điểm cái gì, bất quá. Ở bên trong này ăn một đốn, chưa cho chúng ta lưu. Nàng như thế nào cảm thấy bụng trống trơn. Nghe thu thạch sắc mặt tức khắc luống cuống lên. Hắn vội vàng xua xua tay giải thích. Không, không phải như thế, ta không có ăn vụng các ngươi cơm. Lê Ca cảm thấy có chút buồn cười. Nàng tự nhiên biết nghe thu thạch tuyệt đối không có lá gan làm ăn vụng sự tình. Nhưng xem nghe thu thạch tạc cái đuôi vẫn là đỉnh hảo ngoạn, nàng nâng nâng cằm. Vậy ngươi nói, chuyện gì xảy ra, ta nguyên bản cho các ngươi để lại cơm, nhưng mới một lát sau không lâu, bọn họ lại tiến vào đem sở hữu cơm tất cả đều thu hồi tới. Ta cũng không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, đại khái là xem các ngươi còn ở hôn, không nghĩ lãng phí đồ ăn đi. Vừa dứt lời. Bên ngoài đột nhiên truyền đến ping một tiếng, cái gì đồ sứ tạp đến trên mặt đất thanh âm, cùng với một tiếng trầm hậu giống giận, này làm cái gì rác rưởi? Các ngươi làm loại đồ vật này còn trình lên tới, là tưởng độc chết ta sao? Cách hậu vách tường, Lê Ca rất tò mò người này lượng hô hấp sốt cuộc bao lớn. Cứ nhiên có thể truyền đến như vậy rõ ràng, phía dưới một loạt người đồng thời quỳ xuống tới. Thanh âm chỉnh tề, thỉnh chủ nhân thứ tội. Thứ tội gì? Boss lại giống lên, liên tiếp đem tất cả mọi người nhắc tới mắng một hồi. Cuối cùng tựa hồ là có người nhỏ giọng cùng hắn nói gì đó. Thanh âm mơ hồ không rõ. Tiếp theo Boss liền bình tĩnh xuống dưới, đem tay ngăn, niệm ở các ngươi ở trong phủ ngây người lâu như vậy thời gian. Không có công lao cũng có khổ lao. Lần này ta liền tha thứ các ngươi, lần sau quyết không khinh tha, mọi người nhẹ nhàng thở ra tiếp theo. Hắn thanh âm lại truyền ra tới, đêm này dư lại cho ta đưa đi trong nhà lao, cho bọn hắn ăn đi. Lê Ca, ngoặc kép, nói chê cười, không lãng phí đồ ăn, nàng đỉnh đỉnh má giúp, biểu tình ý vị không rõ, không bao lâu. Mấy cái hạ nhân liền bưng được xưng là độc dược cơm vào, dẫn đầu cái kia có điểm tai to mặt lớn. Bụng phú du, xách theo phó khoe khoang tư thái, ngăn nhoáng lên mà đi tới. phân phó phía sau mấy cái hạ nhân đem đồ vật phóng tới trước cửa. Mắt đuôi hướng lên trên điếu. Hai vị chấp hành quan, mau tới đây ăn cơm đi, nói xong, ném cho Nghe Thu Thạch một ánh mắt, ngươi còn không qua tới đem cơm cấp chấp hành quan đưa qua đi. Dậy ngươi đều bị cẩu ăn. Nghe Thu Thạch vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, nhanh như chớp chạy chậm qua đi, đem tay từ lưới sắt khe hở chung vươn đi, nỗ lực mà đi đủ bên ngoài cơ mơ siêu nhưng hắn tay mới vừa vươn đi. Người nọ đột nhiên nâng lên chân liền hướng trên tay hắn bỗng nhiên nhất dẫm. Nghe Thu Thạch phản ứng không kịp, Ngô Đao kêu ra tiếng, kêu cái gì? Người nọ dùng mắt đuôi nhìn Nghe Thu Thạch, nhìn ngươi cái đồ vô dụng, chính mình đem tay hướng ta dưới chân duỗi. Có phải hay không cố ý không nghĩ cấp chấp hành quan nhóm đưa cơm ăn? Nói xong, hắn nhìn về phía chấp hành quan nhóm mơ siêu vốn dĩ cho rằng nhìn thấy loại tình huống này. Luôn luôn tự xưng là chính nghĩa chấp hành quan tất nhiên sẽ tức giận đến giận dữ. Động thân mà ra, sau đó lại lao tới. Hắn cũng có thể mở miệng chào phúng một phen, lại làm Nghe Thu Thạch đánh vào mặt sao biết. Lê Ca vẻ mặt lạnh nhạt, còn ngáp một cái, quay đầu. Boss nhắm mắt lại, đã ngủ say, Nghe Thu Thạch run hề hề mà ra tiếng. Ôm, xin lỗi, còn thỉnh ngươi nhận lấy chân. Ta bắt tay thu hồi tới, dẫn đầu không từng tưởng sẽ là loại tình huống này. Phản ứng không kịp, bản năng thu chân, Nghe Thu Thạch liền ngược lại đi vớt cơm. Nhưng mặt khác một bàn tay mới vừa vươn tới, dẫn đầu phản ứng lại đây. Lại lần nữa dẫm lên Nghe Thu Thạch tay, Nghe Thu Thạch bất quá một hài tử. Đau đến nước mắt đều ra tới, lại gắt gao mà cắn môi mỏng. Liền cổ họng cũng không dám cổ họng, Lê Ca lúc này mới chậm gì gì mà nâng lên mí mắt. Xách một tiếng, Thu Thạch, ta xem ngươi này ánh mắt không tốt lắm a. Nghe Thu Thạch không biết nàng muốn nói cái gì. Thuận theo mà đáp lại, ngoặc kép, là, không thể bởi vì người khác chân giống cái móng heo liền duỗi tay đi lấy a. Nhìn một cái ngươi, đều đói hôn, Nghe Thu Thạch trên tay rõ ràng còn đau. Lại thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng, hắn vội vàng gật gật đầu. Ân, xác thật, à không phải, ta ý tứ là nói ta xác thật đói đến có điểm hôn, dẫn đầu nhân khí đến mũi vừa nhíu. Lê Ca đi theo nhíu mày, à nhỏ giọng nói, ta như thế nào cũng đói đến có điểm hôn. Phỉ ngươi, ngươi trông cửa khẩu có phải hay không đứng một con thịt kho tàu heo? Bo sánh mắt ở dẫn đầu nhân thân thượng quét một vòng. Người xác thật là hôn, sau đó dây tiếp theo. Hắn phản bác nói, này rõ ràng là nghiêu, dẫn đầu nhân khí đến trên đầu bốc khói, boss tiếp tục nói. Người nhìn, mới ra lò, trên đầu còn sẽ bốc khói, phía sau hạ nhân một cái cùng một cái mà cười ra tiếng, dẫn đầu người mặt. Đều khí tái rồi, giống một tiếng mắng nói. Các ngươi cho rằng các ngươi hiện tại là cái gì thân phận? Ta nói cho các ngươi, muốn chọc tiểu gia muốn các ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lê Ca, ngoặc kép, Nga, nàng đầu lưỡi đỡ đỡ hàm trên. Hỏi, ta xem ngươi hiện tại cũng không dám động thủ, ý tứ là chúng ta vừa mới nói không tính chọc ngươi. Kia xin hỏi ngươi ở khí cái gì đâu? Ngoặc kép, hết chương.